Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 40, yếu ớt sinh mệnh. Chu Hạo tay phải một nắm, trong tay đá vụn giống như là đạn, trực tiếp hướng về cự thú đầu vị trí đánh tới. Hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, não bộ càng là phát sinh một chút dị biến, lực khống chế kinh người. Coi như không có trải qua bao nhiêu huấn luyện, khống chế một ít vật thể quỹ tích vận hành cũng là rất dễ dàng. Đi qua suy đoán của hắn, khối này cục đá nên có khả năng đánh trúng cự thú phần mắt. Giống, ngoặc kép, một giây về sau, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Cự thú trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng nảy đứng lên. Thân thể đang không ngừng lắc lư. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, có thể thấy hắn phần mắt vị trí căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Lực công kích của ta không có phá được này cự thú phần mắt phòng ngự. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. So sánh cự thú toàn thân nhìn như là khôi giáp làn da, hắn phần mắt nên là yếu ớt nhất. Thế nhưng là coi như thế, hắn phần mắt phòng ngự cũng là mạnh mẽ như vậy. Cự thú rít gào, thân thể chuyển động, sau đó thấy được Chu Hạo. Cái này dám khiêu khích hắn nhỏ bé nhân loại. Giống, ngoặc kép, lại là một đạo thanh âm tức giận vang lên. Sau đó cự thú trực tiếp quay lại thân thể, hướng về Chu Hạo tiếp cận. Trốn, ngoặc kép, Chu Hạo quét một vòng con đường, không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Hắn không cho là mình là cái này cự thú đối thủ. Công kích từ xa hắn không làm gì được cự thú, hắn cũng sẽ không đần độn cùng cự thú cận chiến. Một khi bị cự thú cuốn lấy, hắn trốn đều không có chỗ trốn. Cự thú hướng cái phương hướng này đến rồi, mau trốn a. Chung quanh khắp nơi đều là thanh âm hoảng sợ. Cự thú tốc độ kinh người, bất quá Chu Hạo tốc độ cũng không chậm. Hắn một bên trốn vừa quan sát, tận lực hướng phía ít người địa phương bỏ chạy. Mặt khác, hắn chỗ hướng đi phương hướng là đang không ngừng tiếp cận nguyên khí xã, mong muốn đánh giết cự thú. Chỉ có nguyên khí xã các cường giả ra tay mới có thể làm được. Răng rác, từng đạo phá toái thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi một lần cự thú cự trưởng rơi xuống đất, mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái hố. Sắt thép thành thị tại đây như là viễn cổ tới cự thú trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, đang bị tùy tiện phá hư. Ầm ầm, một tòa mô hình nhỏ kiến trúc bị cự thú chạm tới, theo sau chính là trực tiếp sụp đổ, giống như là bọt biển, biến thành mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng, nếu như không có người ngăn cản này cự thú, cái kia chỉnh tòa thành thị khả năng đều sẽ bị hủy đi. Hiu, ngoặc kép, Chu Hạo một bên chạy trốn, một bên không ngừng thu thập cục đá, tại công kích lấy cự thú. Cự thú mặc dù lực lượng, lực phòng ngự kinh người, thế nhưng tốc độ lại là không nhanh, so với hắn tới còn chậm một chút, cho nên Chu Hạo trong lòng có nhất định lực lượng, không ngừng công kích cự thú. Cự thú tại trong cơn giận dữ mới sẽ không đi tới địa phương khác. Oanh, ngoặc kép, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh khủng âm thanh xé gió. Lập tức một vị nhìn qua vô cùng nho nhã nam tử trung niên bay tới. Nói là bay, nhưng thật ra là nam tử tốc độ quá nhanh, hơi tiếp xúc mặt đất chính là đi tới rất dài khoảng cách, nhìn tựa như là sát mặt đất bay lượn. Là tại Vu thành phố nhất trung cho chúng ta diễn thuyết Lý Thương. Chu Hạo nhìn xem đi tới cường giả, thiên địa nguyên khí, nguyên khí xã chờ đông đảo sự tình đều là Lý Thương giảng giải cho bọn hắn. Lúc này Lý Thương xem toàn thể đứng lên, mặc dù vẫn là nho nhã, thế nhưng trên mặt nhưng tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Hắn trong tay còn có một cây trường thương. Không sai, đối mặt này cự thú có đảm lược. Bất quá thực lực của ngươi không đủ, trước tiên lui qua một bên. Lý Thương nhìn thoáng qua Chu Hạo, cấp tốc nói, lập tức hắn thân ảnh cướp động, trực tiếp nghênh hướng cự thú. Xoạt, trường thương vung lên, lập tức vậy mà xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp nghênh hướng không ngừng tiến lên khủng bố cự thú. Giống, ngoặc kép, dài đến gần 30 mét, cự thú gầm thét, căn bản tới không kịp né tránh. Sau đó cùng bạch sắc quang mang trực tiếp tiếp xúc, oanh, kinh khủng tiếng va chạm vang lên truyền đến, lập tức cự thú thân ảnh lại bị cưỡng ép ngừng lại. Giống như là gặp trở ngại to lớn, toàn bộ thân hình từ đầu bắt đầu, trực tiếp bốc lên, phần đuôi hướng lên trên, hướng về một chỗ mặt đất trực tiếp bay ngược mà đi. Răng rác, ngoặc kép. Từng đạo nham thạch phá toái thanh âm vang lên, một miếng đất lớn mặt đều xuất hiện đông đảo vết nứt. Đây là bị cự thú trực tiếp ném ra tới. Giống, ngoặc kép, cự thú gầm thét, hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tại đầu nó vị trí, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng. Vừa rồi một thương này kém một chút liền đem đầu lâu của nó trực tiếp chặt đứt. Cự thú không có chút do dự nào, trực tiếp quay người, hướng phía một nơi bỏ chạy. Lý Thương khuôn mặt không thay đổi, thân ảnh khẽ động, chính là đi tới cự thú hướng trên đỉnh đầu. Sau đó trường thương trong tay vung lên, bạch sắc quang mang lại là bay ra. Một tiếng thống khổ giống lên một tiếng vang lên, truyền ra ngoài khoảng cách rất xa. Sau đó hết thảy giống như là yên tĩnh lại. Này cự thú thân thể cũng là không động đậy được nữa. Vẻn vẹn hai chiêu, cái này cự thú chính là bị đánh giết. Cự thú tử vong, quá tốt rồi. Chung quanh một số người thấy cự thú bị chém giết, lập tức reo hò lên. Bất quá tùy theo lại là trở nên yên lặng. Một khu vực lớn, tràn đầy đống đá vụn xây, phá toái xe kiệu, sụp đổ kiến trúc. Nói vừa rồi phát sinh sự tình, tại khắp nơi khu vực, còn có từng tiếng bi thương tiếng khóc vang truyền đến, ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, cự thú mặc dù bị đánh giết, thế nhưng không biết có bao nhiêu người đã mất đi sinh mệnh. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững, ánh mắt nhìn phía trước, hơi hơi nắm hai quả đấm, đêm nay trùng kích với hắn mà nói quá lớn. Tại trước mắt của hắn, từng vị sinh mệnh liền chết đi như thế. Chu Hạo chưa từng có nghĩ tới, sinh mệnh lại là yếu đuối như thế. Phía trước coi như trên Internet biểu hiện tin tức nói xuất hiện rất khó lường dị động vật. Thế nhưng Chu Hạo cũng không có trực quan cảm thụ. Thế nhưng hiện đang phát sinh hết thảy ngay tại mấy phút đồng hồ này. Tiếng khóc không ngừng truyền đến. Những người kia ngay tại vừa rồi đã mất đi thân nhân. Nếu như không có Lý Thương đến, người đã chết sẽ chỉ càng nhiều. Chu Hạo trong lòng thậm chí có một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu như cự thú xuất hiện tại hắn ở lại cư xá bên cạnh, đem cư xá hoàn toàn phá hủy, hắn có thể làm sao? Bất luận cái gì kiến trúc tại đây cự thú trước mặt đều yếu ớt như đậu hũ. Một khi bị hủy, hắn khả năng may mắn sống sót. Thế nhưng thân thể vốn là rất yếu Vương Lan đâu. Ngươi là cái nào một trường học học sinh? Ngoặc kép, Lý Thương đánh giết cự thú. Đi tới, nhìn xem Chu Hạo nói. Ta tại Nguyên Khí xã chưa từng nhìn thấy ngươi. Lý sao? Ta đến từ Vu thành phố Nhất Trung. Chu Hạo nói. Xem thực lực của ngươi so am hiểu tại tốc độ sơ cấp nguyên khí giả còn cường đại hơn. Nên đã sớm đã thức tỉnh a. Ngoặc kép, Lý Thương cau mày, nói, là không phải là không muốn gia nhập nguyên khí xã. Chu Hạo im lặng, trong lòng của hắn đối với gia nhập nguyên khí xã xác thực một mực có mâu thuẫn. Đối tại tình cảnh trước mắt, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép. Lý Thương không có hỏi tới xuống, mà là nhìn xem Chu Hạo hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.